Hắc Ám Văn Minh, quyển 4 chương 12, Mộ Dung Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phân sảnh bộ tin tức, xin chào, ngươi tổng cộng săn giết 5 đầu chuột hắc mao, 1 đầu chuột tiêm chảo, 2 đầu chuột huyết mao, 18 đầu zombie chuột, 6 đầu huyết giáp trùng, 3 đầu gián thiết giáp, còn có 1 đầu quái vật cường đại, trải qua bộ nghiên cứu khoa học kiểm định, đạt đến 12 cấp. Quái vật này mệnh danh là xúc thừa quái, là biến dị sinh vật thuộc loại chuột. Trước cửa sổ, một nữ hài mặc trang phục công sở cẩn thận tính toán trước mặt nam tử hắc y lạnh lùng, nhất là lúc đăng nhập tư liệu chứng kiến tin tức bên phân bộ truyền đến, nam tử này vậy mà đánh chết quái vật 12 cấp, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Tổng cộng bao nhiêu quân công? Diệp Thần bình tĩnh hỏi thăm. Nữ hài vội vàng gật đầu tính toán, đối ứng quân công mỗi đầu quái vật. Một lát sau, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt hiện ra dị sắc nói. Ngươi tổng cộng đạt được 3.660 quân công, cầm tạp phiến này, đến đại sảnh nhiệm vụ quân bộ liền có thể nhận lấy quân công. Diệp Thần tiếp nhận tờ tạp phiến màu vàng, tùy ý nhìn qua thấy rõ phía trên ghi rõ số 3.660, liền thuận tay bỏ vào trong túi quần, cũng không có nhìn nhiều, quay người rời đi. Cô bé kia nhìn bóng lưng Diệp Thần không chút nào lưu luyến, miệng cong lên thở dài. Một đầu zombie chuột tương đương 30 quân công, huyết giáp trùng tương đương 35 quân công. Gián thiết giáp tương đương 30 quân công, ngoại trừ xúc thừa quái tổng cộng mấy loại kia chỉ có 1.160 quân công, không nghĩ tới một đầu xúc thừa quái 12 cấp vậy mà cho ta 2.500 quân công, so với quái vật 12 cấp tầm thường nhiều hơn 500. Trong nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, hơn phân nửa là giống biến dị so với tầm thường mạnh hơn nhiều, cho nên mới đề cao 500 quân công. Sau khi hắn đi ra đại sảnh, trực tiếp thẳng hướng quân doanh. Cũng không lâu lắm hắn đã đến, đưa ra căn cước quân nhân, liền đi vào, hướng một lầu nhỏ đi đến. Đi không bao lâu, đột nhiên thấy trên bãi cỏ có một nữ hài áo trắng đứng đó, áo lót màu trắng trên thân, ngực in hình gấu bông đáng yêu, dưới thân quần xót xin, lộ ra một đôi chân thon dài. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi về phía trước. Ồ, nàng kia nhìn thấy Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời, vội vàng đi tới, ngăn ở trước mặt Diệp Thần, khuôn mặt như hoa, một đôi mắt to ngập nước cực kỳ linh động, trừng mắt nhìn Diệp Thần nói. Xin chào, xin hỏi ngươi có biết Trác doanh trưởng ở đâu không? Mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi Diệp Thần, hắn dừng bước đang muốn lạnh lùng nói không biết thế nhưng mà tại con mắt to to ngập nước của cô gái này, lời vừa nói ra miệng liền chặn lại, trên mặt chẳng biết tại sao có một tia mất tự nhiên, vô ý thức mà rời ánh mắt, khẽ cau mày nói. Ngay tại phía tây, bốc, nữ hài giật mình, chợt hì hì cười cười, nói. Cảm ơn rồi, ngươi thật là một người tốt, người tốt. Diệp Thần sờ lên cái mũi, trong lòng có một nụ cười khổ. Nữ hài hì hì cười nói, ta gọi Mộ Dung Tuyết, về sau có việc gì có thể tìm ta hỗ trợ nha. Diệp Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, tìm ngươi hỗ trợ, có thể làm cho mình ăn khổ phải là quái vật tối thiểu đạt tới 600 cấp mới được. Trước mắt trên lục địa này còn chưa có quái vật cường đại như này, cho dù là có ở rừng sâu biển rộng, đừng nói ngươi một cái tiểu cô nương, cho dù là đem 10 cái doanh binh đại pháo các loại ra còn chưa giết được nó. Ân, Mộ Dung Tuyết, trong nội tâm Diệp Thần đột nhiên khẽ động, nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, cái tên này tựa hồ đã nghe qua nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời hắn nghĩ không ra. Lúc này, Mộ Dung Tuyết thấy Diệp Thần đang trầm tư cũng không có quấy rầy hắn, cổ quái nhìn qua nam tử này, trong lòng có một tia hiếu kỳ, bình thường những nam nhân khác gặp mình, không người nào là cung kính vô cùng, hoặc là bày ra dáng tươi cười nịnh nọt tặng quà thế nhưng mà tên này một điểm phản ứng cũng không có. Đúng rồi, đi vài bước Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người lại, nụ cười xinh đẹp rộ lên trên gương mặt tinh xảo, đánh vào trong nội tâm Diệp Thần. Còn chưa hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, vô ý thức nói. Diệp Thần, Mộ Dung Tuyết đôi mắt xoay chuyển, như tinh linh đáng yêu, cười đùa nói. Ta nhớ kỹ rồi, lần sau lại tới tìm ngươi chơi, bye bye. Cô cô bàn tay nhỏ bé, như con hồ điệp phất phới, hướng xa xa đi đến, đem xuân sắc phiến thiên địa này mang theo. Diệp Thần nhìn chăm chú trong chốc lát, liền lắc đầu, hướng đại sảnh nhiệm vụ đến, lại không có phát hiện tại cách đó không xa có một cái camera đang quay. Đại sảnh nhiệm vụ, bên trong có chút quạnh quẽ, hiện đã là 12 giờ trưa, rất nhiều người đều đang dùng cơm. Diệp Thần đi vào tới thẳng một quầy bàn, đem tạp phiến màu vàng móc ra đưa cho tiểu thư trên bàn. Đây là một nữ hài có chút xinh đẹp, một đầu tóc ngắn, khuôn mặt tròn tròn, có vài phần đáng yêu, nàng tùy ý tiếp nhận tạp phiến, vừa nhìn lập tức chấn động, vội ngẩng đầu nhìn về phía ngực Diệp Thần, chỉ thấy một cái huy hiệu gạch ngang, vẻ khiếp sợ trong nội tâm càng tăng thêm. Nhân vật sĩ binh cấp một lần lấy ra tạp phiến mấy ngàn quân công, thật là quỷ gì? Như thế nào, tạp phiến ghi sai? Diệp Thần nhíu mày, nữ hài tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu nói. ta hiện tại đưa vào quân công cho ngươi, xin chờ một chút. Nói xong, vội vàng trên bàn phím máy tính ghi vào tin tức. Trước mắt, ở bên trong căn cứ đã có trạm phát điện, tuy lượng điện không nhiều lắm nhưng ở các địa phương như này cần thiết sử dụng, hơn nữa hiện đang tu kiến tháp tín hiệu Local Area Network, không bao lâu căn cứ thành phố sẽ đem Local Area Network mở rộng, chỉ cần là trong phạm vi thành phố cũng có thể tùy ý lên mạng. Dù sao, Internet quá trọng yếu, rất nhiều chuyện cần máy tính xử lý, cái này đã là trách nhiệm hàng đầu của căn cứ sau khi thành lập, có rất nhiều nhiệm vụ ở phương diện này như tìm kiếm tháp tín hiệu, chiêu mộ nhân viên kỹ thuật Internet v.v. Tại đây có rất nhiều người tìm đến nương tựa, nhân tài quốc gia phương diện gì cũng đều có tổ hợp cùng một chỗ, có thể thúc đẩy căn cứ thành phố nhanh chóng phát triển. Tốt rồi, sau khi nữ hài đưa tin tức vào hết, đem tạp phiến màu vàng thu vào. Diệp Thần cúi đầu nhìn qua máy tính, chỉ thấy một cái trang web ghi tên cùng ảnh chụp của mình, quân công biểu hiện là 3660. Diệp Thần nhẹ gật đầu, quay người đi ra đại sảnh. Tuy hôm nãy đã có 3660 quân công, nhưng hắn vẫn là một sĩ binh, muốn tăng lên chức vị, phải chờ một tháng sau khi nhập đội mới được, như thanh niên thiếu tướng 10 cấp kia, chắc chắn là có người chống lưng, đi cửa sau trực tiếp tấn chức, hoặc là tại tháng thứ nhất đã nương tựa vào. Trước tích góp từng chút quân công, đến tuần sau qua tháng, có thể trực tiếp thăng cấp rồi. Đến lúc đó, cũng có thể đi tìm cái gọi là Lý Quân Huy gì đó thanh lý. Diệp Thần trong đôi mắt có một tia lãnh ý, Lý Quân Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đoàn trưởng, chẳng biết tại sao muốn vô hãm bọn hắn, bất kể là nguyên nhân gì, giữ lại là một cái tai họa tuy có thể thông qua lôi thần tìm ra âm thầm giải quyết thế nhưng mà Diệp Thần không muốn thiếu nhân tình người khác, huống chi loại tiểu nhân vật như này, chờ chức vị tăng lên, muốn giết hắn giống như giết một con kiến. Diệp Thần quay người đi về hướng ký túc xá, két, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Diệp Thần lập tức liền trông thấy đám người Bạch Long, sau khi thấy hắn, đôi mắt Bạch Long sáng ngời cười nói. Người cuối cùng trở về rồi, nhanh nhanh chuẩn bị a, đội trưởng nói nhận được nhiệm vụ thượng cấp hạ xuống, tất cả đội viên phải tập hợp, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đấy. Diệp Thần ngơ ngác một chút, cách chương.